Chương 77 cạ dìn muội muội lại tới 3. Siêu siêu siêu, không gian ảo bầu trời, liên tục 12 đạo đỏ thâm máy khoan điện xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện kỹ năng công kích, nhường nán lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn, một cỗ phi thường cường liệt dự cảm bất tường tuôn ra. Kèm theo đỏ thâm máy khoan điện xuất hiện, gia tốc phải đá bay cũng đã như thiểm điện đánh tới. Đạp thân ảnh của hắn xuất hiện tại không gian nào trên mặt đất. Rơi xuống đất thơ y điếm, chính là trong truyền thuyết lưu mang tồn. Gia tốc phải tay phải, ở bên trái cánh tay gia tốc đồng hồ cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹt một ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên, tại trong không gian nào truyền ra. Gia tốc phải lắc lắc hữu quyền, đứng tại chỗ. Trên người hắn lăng lệ chiến đấu khí tức, cũng theo đó tiêu tan. Cả người nhìn qua, giống như là một cái pho tượng như thế. Oanh bạo liệt âm thanh vang lên. Nàng thân ảnh rơi xuống từ trên không. Quang mang lấp lánh hỏa hoa bước lên, hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Khu khu nản khoảng cách ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng dậy. Đối mặt ra tốc phải dị, hắn thất bại tốc độ so với lúc trước đối mặt cả mẹn gì đỡ số 1 nhanh hơn quá nhiều. Suy nghĩ một chút vô cùng bình thường. Ra tốc trạng thái dưới, bọn hắn chỉ có 10 giây thời gian chiến đấu. Theo lý thuyết, hết thể thắng bại nhất định phải tại 10 giây giải quyết. Ván đầu tiên kết thúc chiến đấu, gia tốc phải dư liền 10 giây thời gian ngắn ngủi đều không dùng xong. Giang giác đứng dậy sau đó, nắn lần nữa đem biến thân dị đỡ thẻ bài để vào đệ cả trong khe thẻ mặt. Tại trong không gian nào chiến đấu, hắn cùng ạ nọ thờ dị đỡ giống nhau là bất tử chi thân. Không là so ạ nọ thờ dị đỡ càng thêm khoa trương. Ả nọ thờ gì đỡ tại đặc định trạng thái dưới, cũng sẽ bị đánh bại đánh giết. Nắn là chân chính trên ý nghĩa bất tử chi thần. Mến gì ấy đệ phải phỏng gì phải giả sờ một phỏng gì phải giả sờ một em mở thành tiếng vang lên, nắn lần nữa biến thành phải gia tốc hình thái. Hắn biến thân hoàn thành thơ ý điếm, đứng tại chỗ không nhúc nhích gia tốc S đống nhiên ngẩng đầu. Màu đỏ cực lớn mắt kép, khóa chặt tại nạn trên thân. Nắn đồng dạng đem tinh thần lực khóa chặt tại đối diện gia tốc phải trên thân. Hắn nâng tay phải lên, ở bên trái cánh tay ra tốc đồng hồ cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động bắt đầu hai đạo âm thanh, tại trong không gian ảo đồng thời vang lên. Tiếp lấy, kỹ thuật đặc thù âm thanh từ ra tốc đồng hồ bên trong không ngừng truyền ra. Đạp ít hai trên mặt đất phiến đá, trong nháy mắt sụp đổ phân liệt. Nàng cùng ra tốc phải đồng thời di động, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh thân ảnh của bọn hắn. Người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chỉ có tại mỗi cái khu vực lóe lên và chạm hỏa hoa. Hỏa hoa tại lấp lóe thơ ý điếm, thân ảnh của bọn hắn đã sớm không tại chỗ. Uống giao thủ mấy hiệp sau đó, nàng trầm thấp vừa quát. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, năm đạo màu đỏ thấm máy khoan điện, khóa chặt đối diện ra tốc phạt. Nàng phóng thích kỹ năng thơ ý điếm, đối diện ra tốc phải đồng dạng phóng xuất ra chính mình kỹ năng công kích. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 12 đạo đỏ thấm 12 liền, xuất hiện lần nữa. Dây đặc máy khoan điện về số lượng là hơn ra nạn một mảng lớn. Mẹ nó, nạn trong lòng, vang tủ. Phanh hai người công kích trên không trung va chạm, cực lớn hỏa diễm bốc lên. Lan tràn hỏa hoa bạo liệt, nhìn qua vô cùng hoa lệ kinh người. Bạo tạc sinh ra dư ba, đem phụ cận trên mặt đất nứt ra cái này đến cái khác cái hố cái kia vết rách chẳng chịp. Càng là 10 phần sợ mắt đạp ra tốc phải vững vàng rơi trên mặt đất, bày phải đặc lưu lưu mang tổn. Vênh nạn thân ảnh, nặng nghề mà ngã xuống tại trên tấm đá. Phu cận mặt đất xuất hiện từng mảng lớn vết rách, cùng với một cái hình người hố sâu. Khu khu nạn ho kịch liệt vài tiếng. Lần này, hắn cũng không có bị đánh trở về nguyên hình. Gia tốc hình thái tiêu thất, phịt cơ sở hình thái tại. So với lần thứ nhất, đã nhiều tiến bộ. Đối diện gia tốc phải chỉ là sao chép thể. Nếu như là bản thể càn xảo đánh thay, kết quả so lần thứ nhất còn khốc liệt hơn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau, nắn lần nữa biến thân làm phải gia tốc hình thái. Nếu là thế giới hiện thực, hắn đương nhiên không cách nào liên tục nhiều lần biến thân phạt gia tốc hình thái. Liên tục biến thân, đối với cơ thể tạo thành phụ tải là cực lớn. Tại trong không gian ảo, không có quá nhiều cố kỵ. Phanh tiếng va chạm vang lên lần nữa. Thẳng đến đánh dấu hệ thống nhắc nhở thế giới hiện thực có người đến sau đó, nạn mới ra khỏi không gian nào. Ra khỏi không gian nào sau đó, nạn ý thức khôi phục tỉnh táo. Căn phòng mở tối bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Nạn con mắt không nhìn hắc ám. Hắn thấy rõ ràng, cả dìn ra mạ bù kỳ khẩn trương biểu lộ. Nàng khiếp khiếp đi tới Nạn bên cạnh, do dự một hồi lâu. Sông Nạn ca ca em mở thanh rất thấp, chỉ sợ ầm ĩ đến bên ca nhờ hai người. Bộ dáng kia, vô cùng có tật giật mình. Gặp Nạn không có trả lời. Cả dìn dạ mạ bủ ký lại tới gần một chút khoảng cách. Nạn ca ca thanh âm của nàng vừa mới phát ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ còn không có hoàn hồn, liền bị Nạn báo ở đợi đến hoàn hồn sau đó. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ vội vã cuống cuồng mà nhắm mắt lại. Nhưng mà Nạn cũng không có hành động. Nàng nghi ngờ mở to mắt. Đáng tiếc là, bởi vì hắc ám, nàng thấy không rõ gần trong gang tấc người biểu lộ. Nạn ca ca cả dìn dạ mạ bủ kỳ giọng nghi ngờ vang lên. Đêm nay ở đây nghỉ ngơi. Nạn nói khẽ. Hôm qua mới chiến đấu. Nạn đương nhiên sẽ không vì chính mình liên tục chiến đấu anh dũng. Hắn ngược lại là không quan trọng. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ căn bản chống đỡ không nổi. Nghe được Nạn lời quan tâm, cả dìn dạ mạ bủ kỳ ánh mắt run lên. N nàng nhẹ trở về một tiếng. Cái đầu nhỏ chôn ở bên cạnh. Cùng gia tốc phải chiến đấu lâu như vậy, Nạn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ đột nhiên di động. Cử động bất ngờ, Nạn lập tức thanh tỉnh. Nàng lúc này từ phía trên đi tới phía dưới. Cả dìn Nạn ca ca, không cho nói. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ thanh âm run rẩy truyền đến. Nghe được nàng, Nạn quả quyết trầm mặc. Thật lưa thưa âm thanh vang lên. Nạn con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong bóng tối, cả dìn dạ mạ bủ kỳ nhẹ nhàng hướng về tiểu Nạn di động đi qua. Ừ ngực trong căn phòng an tĩnh truyền ra âm thanh. Đạp đạp đạp cả dìn dạ mạ bủ kỳ có chút bối rối chạy ra ngoài. Nạn hai mắt nhìn xem hắc ám, lâm vào triết học một dạng trầm tư.